xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 990, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, An An vừa vặn bước vào phòng, thấy cảnh ba mẹ đang hôn nhau. Khuôn mặt bé vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Ngược lại, Trình Cảnh Mặc là người lớn mà lại thấy hơi ngượng. Khuôn mặt nổi lên một tầng ửng đỏ. Con vào phòng sao không gõ cửa? Trình Cảnh Mặc ho khan một tiếng. Dạ, cửa nhà mình đang mở mà. An An đáp hồn nhiên. Trình Cảnh Mặc, à, con có chuyện gì không? An An nhớ ra mục đích. Dạ, ba mẹ có đồ dơ muốn giặt không ạ? Trình Cảnh Mặc vừa định bảo không, thì Vu Hướng Niệm đã lên tiếng, tay vẫn đặt trên vai anh. Đồ dơ của mẹ ở trong chậu trong phòng tắm đó con. Phiền con mang đi giặt nhé. Dạ, không phiền đâu ạ. An An ngoan ngoãn trả lời rồi đi vào lấy đồ. Ghi hạt bằng máy giặt, có gì mà vất vả. Từ ngày đó, trong khu nhà tập thể của đơn vị, mọi người bắt đầu quen thuộc với cảnh hai người người lớn dắt theo hai đứa nhỏ nhỏ dạo bước trong sân. Kể từ khi Trình Cảnh Mặc ở nhà điều dưỡng, anh nghiễm nhiên trở thành cứu cánh của Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương cứ thế mà tận dụng, ngày nào cũng kéo anh đi trông con. Thật là thiếu nợ cậu. Trình Cảnh Mặc bực bội nhưng vẫn thuần thục đón lấy một đứa bé từ tay Vu Hướng Dương. Đặt lên vai, còn không phải à, cậu tự hứa sẽ giúp tôi trông con mà. Trình Cảnh Mặc phản bác. Tôi nói là thường xuyên giúp, chứ có bảo ngày nào cũng phải trông đâu. Vu Hướng Dương cười hành hạch. Ngày nào, cuối tuần, trống, còn gì? Trình Cảnh Mặc, tôi còn không được nghỉ cuối tuần à? Vu Hướng Dương, tôi còn chẳng có cuối tuần đây này. Đó là con của cậu, thế chẳng liên quan gì đến cậu à? Trình Cảnh Mặc gần như gầm lên. Quan hệ chú cháu, cậu phải nói rõ ràng ra chứ. Người khác nghe thấy lại tưởng tôi làm điều gì có lỗi với cậu thì sao? Cuộc tranh cãi thường nhật kết thúc bằng nụ cười lớn của cả hai. Sau hơn 2 năm trời điều trị kiên trì và bền bỉ, cuối cùng Trình Cảnh Mặc cũng đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối và cơn ác mộng của quá khứ. Anh đã có thể kể lại quãng thời gian kinh hoàng đó. Dù lòng vẫn đầy phẫn nộ và đau thương, nhưng anh đã dám đối diện với những sự tàn nhẫn đó. Anh cũng đã trở lại với công việc thường nhật, tham gia nhiệm vụ B-A-N-S-U-N-G và đối mặt với cảnh đổ M-A-U mà không còn bị ám ảnh đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, anh vẫn gặp ác mộng. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, anh lại ngồi thẫn thờ 1-2 phút, mãi mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh sẽ rời giường, uống chút nước cho tỉnh táo, rồi trở lại giường, nhẹ nhàng ôm Vu Hướng Niệm vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc của vợ, cảm nhận hơi ấm nơi lồng N, G, Ư, C cô. Tâm hồn anh mới dần tĩnh lặng. Suốt 2 năm dòng dã đó, Vu Hướng Niệm chưa từng bước ra khỏi khu nhà, ngày ngày bầu bạn bên Trình Cảnh Mặc, giúp anh trị liệu, cùng anh phục hồi. Tất nhiên, sự hy sinh và nỗ lực của những người thân khác cũng không thể không kể đến. An An và Cacao kiên nhẫn trò chuyện, an ủi ba, Vu Hướng Dương cùng Thải Linh, Thải Vi là những công thần giúp anh điều tiết cảm xúc. Và cả 4 vị trưởng bối nữa, tất cả đều âm thầm ở bên anh, tạo nên một hậu phương vững chắc. Trong buổi hoàng hôn vàng rực rỡ, Trình Cảnh Mặc nắm tay Hướng Niệm đi dạo trên con đường quen thuộc. Lòng anh ngập tràn sự biết ơn. Niệm Niệm, cảm ơn em, anh thấy hết những vất vả và hy sinh của cô trong suốt mấy năm này. Khi anh gần như buông xuôi, tự chối bỏ chính mình, chính cô là người kiên trì, dùng tình yêu để níu giữ anh lại. Vu Hướng Niệm quay sang, ánh mắt kiên định và dịu dàng. Anh là người em yêu nhất. Nếu anh có chuyện gì, nửa đời sau của em sẽ cô độc mất thôi. Em không thể sống một mình. Trình Cảnh Mặc bật cười, ánh mắt đầy trêu chọc và sự cưng chiều. Thế thì, 8 khối tài sản kia, em cũng từ bỏ hết rồi à? Vu Hướng Niệm nghiêm túc nói, họ sao có thể sánh bằng anh được chứ? Anh là chồng em, có danh phận chính thức, là người đồng hành, những người đó cùng lắm chỉ là dưỡng ở bên ngoài, chỉ đáng gọi là ngoại thất thôi. Trình Cảnh Mặc ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai, giọng nói khàn khàn, cảm ơn em đã cho anh cái danh phận này. Thế giới của anh, cả mạng sống này, đều là của em. Cuối năm, Trình Cảnh Mặc đón sinh nhật, chính thức bước vào tuổi 40. Thỉnh thoảng, anh lại mở cuốn album ảnh du lịch 2 năm về trước ra xem. Ánh mắt anh dừng lại trên mỗi khuôn hình, lật từng trang, ngắm nhìn thật kỹ lưỡng lần nữa. Cuối cùng, trên trang bìa của cuốn album, anh trịnh trọng viết xuống một câu, như một lời đúc kết cho cuộc đời mình. Biến lịch núi sông, nhân gian đáng giá, cách chương.